Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, thất vọng trưởng lão, Ninh Vinh Phong nói ra, Hàn Triệt trưởng lão, Lộc Vũ không thể còn sống, chờ đợi thêm nữa hoàn toàn không cần phải. Hàn Triệt trưởng lão bỗng nhiên trầm giọng quát lên, đến cùng ngươi là trưởng lão hay là ta trưởng lão? Hàn Triệt trưởng lão khẽ động nộ. Ninh Vinh Phong tức thì không dám nói gì nữa. Ta nhiều lời, mời trưởng lão trách phạt. Ninh Vinh Phong vội vã lui xuống. Hắn không dám nói gì nữa. Bởi vì Hàn Triệt trưởng lão kiên trì, mọi người tiếp tục ở nơi này đợi. Thế nhưng ở đại đa số người xem ra, đây bất quá là Hàn Triệt trưởng lão một phía tình nguyện. Hiện tại xem ra, Lộc Vũ 100% chính là chết rồi. Như thế nào đi nữa chờ đợi, cũng sẽ không có kết quả. Lại nói Lộc Vũ ngay từ đầu tiến vào hồn tịch Sơn Lâm lúc, liền cảm nhận được hồn tịch cổ thụ áp bách. Ông, từng cây hồn tịch cổ thụ thả ra một loại tinh thần uy áp, hướng Lộc Vũ bao phủ qua đây. Loại này tinh thần uy áp là rất dễ dàng xâm nhập vào nhân ý chí tầng diện, rất dễ dàng liên tỉnh lại người nội tâm ma tính. Ở người nội tâm sâu chỗ, tổng chôn giấu rất nhiều dục vọng. Cái gọi là thất tình lục dục đều vẫn là trụ cột nhất. Càng sâu tầng dục vọng, càng là liên tiếp xuất hiện. Nhân ma tính không qua nổi như vậy tỉnh lại, lập tức đem nổi lên thành một loại ác mộng hình thức, đem cả người đều nuốt mất. Một khi lâm vào loại này ác mộng bên trong, người liền dễ dàng hỏng mất. Tiến vào hồn tịch rừng núi người, kỳ thực đều là ngã xuống chính mình tâm ma chung. Tâm ma giống như là tấm gương, bọn họ có thể ở kính này chung chứng kiến xấu xí nhất, nhất đồ sợ hãi. Loại này tinh thần dằn vặt, nhìn như vô hình, thực ra nhất là làm người ta khó có thể chịu đựng. Cho nên nói, có thể ở hồn tịch trong núi rừng chống quá chín hơi người, đều là đạo tâm kiên định hạng người. Mà giống như Mộc Thi Vũ, Ninh Vinh Phong như vậy kiệt xuất nhân tài, có thể kiên trì cái 11 hơi, 12 hơi thở thời gian, liền càng là không bình thường. Có thể được xưng là trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất. Nói như vậy, tu vi cảnh giới cao hơn người, tu luyện ra được đạo tâm cũng tất nhiên càng cứng cỏi. Đây cũng là vì cảnh giới gì cao hơn người, thường thường ở khảo hạch chung lấy được thành tích càng tốt một ít. Giống như Lộc Vũ loại này tài cao cấp thoát phàm cảnh tu vi cảnh giới, dựa theo lẽ thường mà nói, nhất định là không kiên trì được 9 hơi thời gian. Có thể hỗn cái 7 hơi thở thời gian, đã có thể được xem là vượt xa người thường phát huy. Đây cũng là từ vừa mới bắt đầu mọi người liền không coi trọng Lộc Vũ nguyên nhân. Thế nhưng, không có ai thật hiểu Lộc Vũ đạo tâm. Nhớ năm đó, hắn vào Tuyệt Thiên Thi, Gia Long Chi mộ địa, Đàm Tiếu Tà tà tan tành mây khói. Hắn đi trước không người dám vào Dung Nham Chi Hải. Tuy là Dung Nham Quán đỉnh hắn nhan sắc không thay đổi, lao tới ma tộc xào huyệt Thiên Ma Vực, cùng đan thần đối tử đương ca. Nhân sinh bao nhiêu, hắn chi đạo tâm cùng mà rộng, cùng thiên tề thọ nhật nguyệt tại hắn trước mắt đổ nát, hắn đều làm lù lù bất động. Luận đạo tâm, ai có thể cùng hắn so với? Nho nhỏ này hồn tịch Sơn Lâm, ở trước mặt hắn lại tính là cái gì? Làm hồn tịch cổ thụ ở trên tinh thần uy áp bao phủ mà đến, Lộc Vũ lại như gió mát phất qua mặt, căn bản không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Hắn xuyên toa ở hồn tịch trong núi rừng, giống như là xuyên toa tại đây hắn trong núi rừng, hết thảy tất cả đều biến được đạm nhiên mà tĩnh mịch. Ở nơi này người khác đều coi như là ma vực một dạng thế giới, hắn lại như dẫm trên đất bằng, đi tới như thường. Hắn phát hiện trong núi rừng sinh trưởng một loại thiên tài địa bảo, giống như ngũ chỉ mở ra, dễ chùm xúc giác, hiện lên u lam quang. Loại này thiên tài địa bảo hắn trước đây từng thấy, là tịch diệt yêu hoa. Đại lục thượng thần bí mật tế sư bộ tộc phi thường yêu mến loại này tịch diệt yêu hoa. Bởi vì tịch diệt yêu hoa có thể giúp bọn họ tu luyện tinh thần lực, khống chế bí thuật. Lộc Vũ vừa lúc hiểu một ít tinh thần lực, khống chế bí thuật. Có đầy đủ tịch diệt yêu hoa, ngược lại là có thể làm cho hắn tu luyện được. Tịch diệt yêu hoa vô cùng chân quý, nhưng là lại ở hồn tịch trong núi rừng đại lượng sinh trưởng. Không có bị người ngắt lấy quá. Tất cả tịch diệt yêu hoa đều ở đây hồn tịch trong núi rừng, chờ đợi lấy Lộc Vũ ngắt lấy. Đây cũng là tự nhiên. Muốn người bình thường tiến vào hồn tịch trong núi rừng, toàn thân toàn ý đều ở đây cùng hồn tịch cổ thụ tinh thần uy áp sở đối kháng. Nơi nào còn có công phu cùng tinh lực đi quan sát hồn tịch trong rừng núi thiên tài địa bảo. Cũng chính là Lộc Vũ loại này đạo tâm như thiên, ngày, người mới có thể du tai đi hái tịch diệt yêu hoa. Một đường ngắt lấy đi, không ngừng hướng hồn tịch sơn lâm sâu chỗ tiến nhập. Người bên ngoài đều cho là hắn Lộc Vũ ở tinh thần dằn vặt hạ thống khổ chết đi. Ai có thể nghĩ tới hắn Lộc Vũ là vẫn ung dung ngắt lấy tịch diệt yêu hoa. Hồn tịch rừng núi tịch diệt yêu hoa, toàn bộ đều tránh không khỏi Lộc Vũ ngắt lấy. Càng nhiều chân quý tịch diệt yêu hoa tiến vào Lộc Vũ trong tay, tốt một lần phong phú đại thu hoạch. Lúc trước ở Tử Vân Địa Cốc thời điểm, Lộc Vũ liền lấy được tính bằng đơn vị hàng nghìn cao đẳng thiên tài địa bảo. Thế nhưng cái này tịch diệt yêu hoa cùng những thứ kia thiên tài địa bảo so với, hiển nhiên càng thêm cao cấp. Theo đông đi tới tây, Lộc Vũ siêng năng, phía tây nhất, đó chính là hồn tịch sơn lâm một đầu khác cửa ra. Lộc Vũ không biết là, người bên ngoài đã chờ đợi hầu như muốn qua đời. Tự liền tâm tồn một tia hy vọng Hàn Triệt trưởng lão đều hoàn toàn thất vọng rồi. Trong đám người là nghị luận, ầm ĩ. Đều đi qua hai nén nhang thời gian, Lộc Vũ chỉ sợ đều chết hẳn. Đúng vậy a, Lộc Vũ không thể có hy vọng sống còn. Nhưng là trong quá khứ đủ hai nén nhang thời gian, coi như là Thương Linh Học Viện sư tổ Lam Cổ tiên tử tái thế, chỉ sợ cũng không đợi được thời gian lâu như vậy đi. Hàn Triệt trưởng lão, thật không cần đợi thêm nữa. Đối mặt với mọi người nghị luận, lúc này đây Hàn Triệt trưởng lão không tiếp tục ngăn cản. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong lòng hắn tự trách là mình quá lo lắng Thương Linh Học Viện tình cảnh trước mắt, quá hy vọng Thương Linh Học Viện ra lại một cái tuyệt thế thiên tài đệ tử. Thì đối với Lộc Vũ có những thứ kia ảo tưởng không thực tế. Bây giờ nghĩ lại, chính mình cách nghĩ cũng là đầy đủ hoang đường. Cư nhiên cho rằng một gia thân tứ phương bang cái loại này hẻo lánh địa phương, đồng thời chỉ có cao cấp thoát phàm cảnh đệ tử cấp thấp, có thể như năm đó Cốc Phong Nguyệt Kinh tài tuyệt diễm như thế. Là mình sai rồi. Tất cả mọi người giải tán đi. Trận này khảo hạch kết thúc. Hàn Triệt trưởng lão thất vọng phất phất tay, tuyên bố cuộc tỉ thí này kết thúc. Mọi người đều là thể sắc và tinh thần uể oải, nóng lòng trở lại ở chỗ điều tức. Cái này lúc chợt nghe được Mộc Thi Vũ kinh thanh kêu lên: các ngươi xem, Lộc Vũ không có chết. Hắn đi ra, Lộc Vũ đi ra. Mọi người bị Mộc Thi Vũ cái này kinh thanh gọi làm cho sợ hết hồn, dồn dập hướng hồn tịch rừng núi cửa vào nhìn lại. Lại nơi nào có thể chứng kiến Lộc Vũ thân ảnh. Mộc Thi Vũ, Ngươi là nhìn hoa mắt đi, mọi người vốn là trách cứ Mộc Thi Vũ nhất kinh nhất dạ. Chợt chú ý tới, Mộc Thi Vũ con mắt cũng không phải là nhìn về phía hồn tịch rừng núi cửa vào, mà là nhìn về phía hồn tịch sơn lâm bên kia xuất khẩu. Men theo Mộc Thi Vũ ánh mắt nhìn quá khứ, bọn họ đều thấy được hồn tịch sơn lâm bên kia xuất khẩu trong một thân ảnh. Hết chương.